Vạn Linh Chi Chủ, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Hắc Giáp tướng quân cầm chân ba đầu bất tử huyết trùng mẫu. Với sức mạnh áp đảo ông ấy gần như ép ba đầu quái vật không thở nổi. Hắc Giáp tướng quân múa tít cặp song phủ trong tay nhẹ như không có gì. Thế nhưng mỗi phủ hạ xuống người một đầu bất tử huyết trùng mẫu đều khiến mặt đất xung quanh rạn nứt rồi lõm xuống thành từng cái hố nhỏ trông. Cứ như hòa tinh đụng địa cầu vậy. Thế nhưng cho dù hứng chịu vô số vết thương thế nhưng sinh mệnh lực của đám bất tử huyết trùng mẫu vẫn dồi dào và không có dấu hiệu xuống sức nào. Cả vết thương trên người chúng lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Còn máu bắn ra nhanh chóng hóa thành xương máu sau đó bị bọn chúng hấp thụ trở lại. Quả nhiên hai chữ bất tử trong tên bọn chúng không phải là đặt chơi. Trước đó bọn chúng đã rất khó chơi vì khả năng hồi phục siêu cấp và khả năng chịu đựng siêu cấp thế nhưng cấp 6 là một lần thoát biến khiến bọn chúng trở nên đặc biệt khó chịu. Phía bên này hai vị điện chủ cũng thành công cầm chân được hai đầu bất tử huyết trùng mẫu còn lại. Bọn họ cũng bắt đầu lầm vào khổ chiến vì đối thủ của bọn họ không phải loại bình thường. Đám người áo đen nhanh chóng ra lệnh cho đám linh thú còn lại của mình tiến công. Đám người Vương Minh bắt đầu điều chỉnh bản thân chuẩn bị tiếp tục khổ chiến. Từ trên tường thành lại xuất hiện từng nhóm hắc hổ vệ tiếp viện khiến áp lực của bọn họ được chia sẻ phần nào thế nhưng mọi thứ vẫn không bớt. Phần gian khổ, linh thú của đám người áo đen vẫn không chịu nổi một kích của đám người hắc hổ vệ thế nhưng lần này bọn chúng mới thể hiện sự đáng sợ của mình. Thân thể bọn chúng sau khi bị đánh bay thậm chí còn bị đập vỡ thành từng mảnh thế nhưng những vết thương nhanh chóng lành lại. Các bộ phận sau khi được đám xúc tu máu tu bổ lại thì lại sinh long hoạt hổ tiếp tục tiến về phía trước. Hắc hổ vệ phải vận dụng sát trận để áp xúc sát khí thành những món binh khí khác nhau rồi sử dụng chúng để dập tắt sinh mệnh lực của đám bất tử. Huyết trùng ẩn nấp trong cơ thể của đám linh thú kia mới có thể giota ết được bọn chúng. Thế nhưng đây không phải là kế lâu dài vì rất tốn linh lực còn đối thủ của bọn họ đông lắm nếu cứ tiếp tục như vậy thì thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian, quảng cáo, event, chiến trường bây giờ tuy hỗn loạn nhưng vẫn có một vài khu vực chiến đấu diễn ra nảy lửa nhất. Trong số đó đầu tiên phải nói đến khu vực của Phương Vô Song. Chiến trường của hắn nằm chếch về phía bên trái của tường thành. Độc của hắn có thể gây sát thương chí mạng lên đám bất tử huyết trùng khi có thể khiến cho máu bọn chúng sau khi lẫn vào độc tố không những không thể giúp vết thương mau lành lại mà còn khiến chúng trở nên trầm trọng hơn và ngay lập tức chết đi. Không chỉ vậy độc của hắn lấy thế lửa cháy đồng cỏ khô mà lan rộng ra khu vực xung quanh khiến đám bất tử huyết trùng vừa lại gần liền trúng độc mà lan ra chết. Thế nhưng cho dù thế đám bất tử huyết trùng vẫn cứ lớp sau nối tiếp lớp trước không sợ chết mà lao về phía trước. Khu vực bên phải của tường thành là khu vực xung quanh tinh thiên tuyết quản lý. Thiên tuyết nữ của nàng với khả năng điều khiển băng hệ năng lượng siêu cường có thể đóng băng toàn bộ đám linh thú dám tiến lại gần nàng sau đó. Hắc mộng điệp cứ như tử thần vô tình gặt hái sinh mệnh của đối phương. Đặc biệt nhất phải nói đến vị trí của Vương Minh khi mà Long Huyền cho dù đã chiến đấu được một thời gian khá lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu xuống. Sức, ngược lại trước khả năng đặc biệt của bất tử cổ Long Tâm mang lại khiến cho nó càng đánh càng hăng. Bởi vì được hình thành thông qua hấp thụ sức mạnh của bất tử huyết trùng mẫu nên Long Tâm của nó có rất nhiều đặc điểm tương tự. Sau thời gian dài chiến đấu và hấp thụ được một lượng lớn huyết khí tu vi của Long Huyền đã bành trướng khủng khiếp đến cấp 4 đỉnh cấp. Nó như một chiếc chiến xa rực lửa lao nhanh trên chiến trường. Bất cứ thứ gì chạm vào ngọn lửa nó 69. Âng bỏng của nó đều hóa thành cho bụi. Vương Minh hơi lo lắng vì tu vi của Long Huyền tăng trưởng quá nhanh khiến nó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất ổn định. Cho dù sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu thì tu vi nó sẽ trở về như cũ thế nhưng vẫn có thể sẽ để lại những di chứng khó giải quyết. Chẳng qua với tình hình hiện giờ việc nó đang là một trong các chủ lực trên chiến trường thì hắn cũng không thể gọi Long Huyền trở về được đành phải. Chấp nhận để tu vi nó cứ chậm rãi tăng lên. Dưới sự trợ giúp của Ngân Nguyệt hắn vận dụng tinh thần lực của mình thông qua linh ước với Long Huyền hỗ trợ nó ổn định lại năng lượng khí huyết. có đôi phần hỗn loạn của mình. Chiến cuộc tiếp tục giằng co. Bên phía đối phương không thấy có động tác gì mới mà vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật biển thú để tấn công bọn họ. Đám người Vương Minh cố gắng cầm cự với hy vọng rằng bên phía mấy vị điện chủ có thể nhanh chóng giải quyết đầu quái vật cấp 6 kia, sau đó qua hỗ trợ bọn họ. Quảng cáo, event, tuy đã chiếm hết thượng phong nhưng hai vị điện chủ cùng hắc giáp tướng quân vẫn không giải quyết được đối thủ của mình. Còn cuộc chiến càng kéo dài thì càng về sau lại diễn biến ngày một phức tạp. Đầu tiên là Phương Vô Song cùng đám linh thú của mình. Thể lực của bọn họ không hợp với những cuộc chiến cường độ cao và kéo dài liên tục như thế này nên bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Mặc dù có Văn Thanh Thư ở một bên hỗ trợ thế nhưng hiệu quả không cao cho lắm. Chỉ đến khi Thanh Tâm rút khỏi chiến trường trung tâm để đến hỗ trợ thì mới kéo cán cân cuộc chiến lại về phía cân bằng. Chỉ là không rõ bọn họ có thể cầm cự được bao lâu nữa. Phía bên kia mặc dù Tinh Thiên Tuyết vẫn có thể cầm cự được thế nhưng linh thú của nàng cũng dần xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Việc chiến đấu liên tục kéo dài như vậy khiến bọn chúng cũng có phần ăn không tiêu. Trong một khoảnh khắc mất tập trung, một bóng đen lao về phía nàng phát động tấn công. Ngay khi đối phương lộ diện, đầu Tam Vĩ Linh Hồ đứng ngay bên cạnh nàng cũng phát hiện ra hắn, thế nhưng có chỉ kịp dựng lên một màn bảo hộ đơn giản. Đối phương duỗi lôi ra một cây đao màu đen phát ra ma khí nhàn nhạt, vung lên một cái liền xé rách màn bảo hộ được dựng lên một cách vội vàng đơn giản. Chỉ như xé một tờ giấy mỏng, sau đó vung đao chém về phía Tinh Thiên Tuyết. Tinh Thiên Tuyết vội vàng bắt pháp quyết. Ánh sáng linh ước lóe lên thu hồi Tam Vĩ Linh Hồ trở về, đồng thời bên cạnh nàng xuất hiện một trận pháp triệu hồi linh thú. Nhưng đầu linh thú kia chưa được triệu hồi thì đối phương đã xuất hiện cạnh Tinh Thiên Tuyết, tiếp tục vung đao chém về phần cổ của nàng. Đúng lúc này chiếc vòng cổ của nàng bắt đầu phát sáng. Từ bên trong phát ra một luồng năng lượng hất bay bóng đen ra ngoài, đồng thời dựng lên một lớp phòng ngự quanh người Tinh Thiên Tuyết. Trận pháp triệu hồi hoàn thành. Từ bên trong bay ra một đầu linh thú trắng muốt, thân dài như rắn. Trên đầu có ba chùm râu dài. Mỗi bên mũi, dưới cằm đều có râu cùng với một cái sừng dài. Trên lưng là vây rất to và sắc nhọn nhô ra, nhưng vây ở đuôi lại dài và mềm mại. Dưới chân có vuốt sắc nhọn phát ra hàn quang lạnh thấu xương. Thân trước và sau của nó kết hợp với ánh mắt rực sáng tỏa ra năng lượng cực mạnh. Có thể thấy nó chỉ còn một bước cuối cùng là có thể đạt đến cấp 5. Thế nhưng một bước kia đối với rất nhiều người vẫn là một lằn ranh rất khó có thể vượt qua. Quảng cáo, event, đầu bạch long này của Tinh Thiên Tuyết tư chất rất tốt, việc tấn cấp chỉ là vấn đề thời gian. Đợi nó tích lũy đủ năng lượng là có thể dễ dàng đột phá. Thế nhưng việc bị cắt ngang giữa lúc tu luyện như thế này có thể khiến bọn họ phải trả cái giá đắt. Đầu bạch long uốn người một vòng lấy đà, sau đó lao vút lên cao. Từng cái vảy của nó bắt đầu lấp lánh phát ra ánh sáng màu bạc nhu hòa. Bay lên càng cao, ánh sáng bạc phát ra ngày càng mãnh liệt. Đến khi nó xuyên qua các tầng mây thì từ trên người nó phát ra một luồng năng lượng thổi bay các đám mây đang che bầu trời để lộ ra mặt trăng cùng các vì sao đang treo lở lửng trên đầu mọi người. Bạch Long há to cái miệng rộng của mình ra, một luồng hấp lực kinh khủng hút sạch linh khí xung quanh đó, sau đó được nó nén lại thành một quả cầu bạc lở lửng trước mặt mình như một mặt trăng thu nhỏ. Sau khi quá trình tụ lực hoàn tất, từ quả cầu bạc phóng ra một luồng linh lực cuồng bạo lao thẳng xuống khu vực chiến trường nơi Tinh Thiên Tuyết vừa đứng. Mọi vật xung quanh vị trí tia sáng đi qua đều bị nó xoắn nát thành cho bụi trong khoảnh khắc. Ánh sáng bạc quét qua hủy diệt một khu vực lớn chiến trường, biến khu vực bình nguyên bên đó thành một vùng đất hoang tàn. Khí tức còn sót lại khiến linh khí xung quanh hỗn loạn. Đám người áo đen hoảng sợ nhanh chóng bỏ chạy, tránh xa khu vực nguy hiểm. Còn Bạch Long sau khi phóng ra luồng sáng hủy diệt thì tỏ ra mệt mỏi uốn mình bay về bên cạnh Tinh Thiết Tuyết rồi bị nàng thu hồi trở về không gian linh. Thú tiếp tục nghỉ ngơi. Còn Tinh Thiên Tuyết lúc này linh khí bị rút hết sạch lung lay muốn ngã xuống thì được Thanh Hà đỡ lại. Những người khác cũng nhận ra biến cố phát sinh thế nhưng đều bị giữ chân lại không cách nào đến hỗ trợ. Chỉ có khu vực của Vương Minh là ổn định nhất, vì thế hắn chỉ ra lệnh đơn giản cho Long Huyền rồi chạy qua hỗ trợ. Tình Thiên Tuyết đã không thể tiếp tục chiến đấu, còn Thanh Hà không đủ khả năng để tham gia chiến trận, vì thế bây giờ hai nàng đang trong thời điểm nguy hiểm nhất. Vương Minh vừa đến nơi thì xung quanh hắn xuất hiện năm bóng đen xuất hiện bên cạnh bọn họ. Từ bọn chúng phát ra khí tức đều đạt đến cấp 4. Thậm chí một tên trong số đó còn ẩn hiện khí tức đã đạt đến cấp 5, cách Trương